Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 99, thư tín. Đông đông đông, Tạ Tốt đứng tại gian phòng cửa, đánh, cầm trong tay một phong vô danh tin, tiến đến, Trần Viện Na âm điệu có chút cao, mang bất mãn thanh âm truyền đến, Tạ Tốt vặn vẹo chốt cửa, trên mặt lộ ra một cỗ chán ghét. Trần Viện Na mặc một thân hắc sắc mỏng quần lụa mỏng. Bên cạnh nằm ở trên giường. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm Tạ Tốt. Na na ngươi nhìn. Không biết là ai đặt ở nhà ta cửa. Mở ra thư tín trong nháy mắt. Trần Viện Na nguyên bản bình tĩnh thần tình trong nháy mắt liền mặt giận dữ. Hung dữ phun ra ba chữ tới. Đằng Vân Phi. Tiếp theo cũng là một trận cuồng tiếu. Trần Viện Na ngồi. Hai ngón tay nắm trong tay tin. Nana này tiểu tử cho ngươi gửi thư dự định làm gì? Trần Viện Na vứt bỏ tin. Tạ Tốt xoay người nhạt. Nhìn sau một lúc. Nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Này tiểu tử ước ngươi nói chuyện. Đến lượt không phải là muốn. Muốn cũng không có khả năng. Này tiểu tử không phải ta đối thủ. Ngày đó nếu như không phải thị huyết hoa hồng lời nói. Ta đã sớm đem hắn tháo thành tám khối. Tạ Tốt điểm gật đầu mỉm cười nói. Không cần để ý này tiểu tử. Ai ngờ hắn vừa có cái gì âm mưu quỷ kế. Còn, Trần Viện Na một tay chống cằm. Cười khanh khách, qua qua cũng tốt. Mặc dù hay là không biết hắn cùng ma nữ cùng thi thể giải phẫu giả. Còn có Thiên Bình Hải Dương có quan hệ gì? Coi như là đã lâu hẹn hò. Còn có A, Tạ Tốt, trước lâu thật đúng là thảm A. Tạ Tốt trừng to mắt. Một mặt xấu hổ cười. Ta một người đơn độc qua là được rồi. Nana vẫn là chúng ta cùng một chỗ. Tại Trần Viện Na, đối xử lạnh nhạt xuống. Tạ Tốt rời phòng, giam đến cửa một sát na. Hắn một cái tay che kịch liệt nhảy động tâm bần. Trên mặt lộ ra trận trận hưng phấn cùng cực nụ cười. Tiện nữ nhân, chờ đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong phòng học, Tinh Anh giáo sư mỉm cười. Tại hắc trên bàn viết xuống một chữ cuối cùng sau xoay người. Tốt, các bạn học, sau cùng một bài giảng. Kết thúc đợi chút nữa mọi người liền riêng phần mình về nhà. Lần nữa thuật lại một lần. Nếu như cảnh sát hỏi các ngươi liền đem hết thảy đẩy lên lão sư trên thân. Mặc kệ chuyện gì, tan học, một trận tiếng hô to. Tinh Anh giáo sư gỡ xuống con mắt. Sở trường khăn lau đi trong mắt tràn ra nước mắt. Còn có 19 cái học sinh, nguyên bản lớp học 4-5 người, hiện tại chỉ còn lại có 19 người. Hắn mệt mỏi, trước đó hết thảy đều quá mức chắc hẳn phải vậy, coi là dựa vào dạng này cướp bóc hắn tín ngưỡng giả phương pháp. Liền có thể trèo lên đỉnh, đi qua hoạt động lần này hắn hoàn toàn hiểu được, top chỉ có thể có một cái, dựa vào so với chính mình suy yếu tiểu nhân, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ tới đầu. Hệ thống sẽ không bỏ mặc loại tình huống này tồn tại. Hai ngày qua này, Tinh Anh giáo sư trong đầu đều là tại lựa chọn áp chú thời điểm. Chính mình các học sinh, đi lộ ra này phần do dự cùng bất đắc dĩ. Cùng sau cùng nháy mắt kia, các học sinh bất lực mà bi thương nhãn thần. Mỗi một cái hình ảnh đều nhói nhói hắn nội tâm. Lão sư, ngươi không cần chúng ta sao? Đúng a lão sư. Giống như trước một dạng liền tốt. Chúng ta hội hảo hảo nghe ngươi lời nói. Phía dưới đài đã. Một mảnh tiếng khóc. Sở hữu các học sinh đều khóc. Tinh Anh giáo sư đột nhiên biến sắc. Trở nên tà ác mà phẫn nộ. Ta không phải là các ngươi bảo mẫu a. Các ngươi đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Ta đã thu hoạch được một kiện không tệ trang bị. Về phần các ngươi. Tự sanh tự diệt liền tốt. Lâu như vậy đến nay vất vả các ngươi. Về phần các ngươi vất vả được đến tín ngưỡng tệ. Một hồi lâu về sau. Trong phòng học chỉ còn lại có 3 người. Tinh Anh giáo sư. Trương Tiểu Lôi cùng Trương Tiểu Kiệt. Tinh Anh giáo sư ngồi tại bục giảng một bên. Hữu khí vô lực nói một câu. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Lão sư. Ta biết rõ ngươi không ngờ nói với mọi người loại lời này. Mọi người hay là không hiểu. Tại cái này hệ thống bên trong, nếu như không có ý định dựa vào chính mình lời nói, là không có tương lai. Tinh Anh giáo sư hơi hơi gật đầu. Trương Tiểu Kiệt chậm rãi đi qua, ngồi tại Tinh Anh giáo sư bên người. Lão sư, để cho ta cùng ngươi. Cầu ngươi, Tiểu Kiệt, Trương Tiểu Lôi hô. Trương Tiểu Kiệt nhãn thần bi thương nhìn chính mình tỉ tỉ. Lắc đầu, theo trước đây thật lâu ta liền biết rõ. Lão sư là duy nhất có thể dựa vào ngươi. Thật giống như tỉ tỉ ngươi cảm thấy có thể tin tưởng này quái vật một dạng. Ta cũng đã có ta mình tuyệt đối không ngờ bỏ qua ngươi. Ngươi đi đi tỉ tỉ. Ta hội lưu tại lão sư bên ngươi. Tinh Anh giáo sư kinh ngạc trừng to mắt. Trương Tiểu Lôi trầm mặc xoay người. Không nói một lời rời đi phòng học. Các ngươi làm sao? Vứt bỏ thùng đựng hàng chồng chất chỗ. Rời đi sở hữu các học sinh. Đều tại. Lẳng lặng chờ đợi. Chúng ta không giống ngươi Tiểu Lôi. Chúng ta đều là tiểu học sinh. Chẳng những gặp được nguy hiểm thời điểm. Ngươi có can đảm đứng ở phía trước. Chúng ta lại chỉ có thể núp ở đằng sau. Cho nên chúng ta cần lão sư. Coi như hắn nói câu nói như thế kia. Muốn thế nào tùy các ngươi. Trương Tiểu Lôi xong thủ che. Đầu. Nổi giận đùng đùng chạy. Hay là trở về trả lại đại thúc. Hắn nấu cơm ăn ngon như vậy. Tiểu Mộng tỷ người cũng không tệ. Quyết định. Trong văn phòng. Lam Quang bên cạnh đầu. Mễ Khả bưng một chén trà nóng đặt ở hắn trước mặt. Hiệu trưởng. Hôm nay các ngươi đến tột cùng nói những gì? Lam Quang lắc đầu, ta chỉ nói là mời hắn trở về cùng một chỗ hiệp trợ chúng ta nghiên cứu. Hắn cự tuyệt, dư thừa lời nói ta chưa hề nói. Vì cái gì? Lam Quang hai tay nắm ở chén trà, đắng chát cười, hắn không tin mặc chúng ta. Có ý tứ gì? Lam Quang thở dài, uống một ngụm trà nóng, dựa vào trở về, trước đó hay là quá mau. Đem Tiểu Bàn phái qua. Muốn cởi xuống hắn tình hình gần đây. Vân Phi này hài tử quả nhiên đầu rất tốt a. Bất quá hôm nay chúng ta cùng trước kia một dạng. Hắn hẳn là không phát hiện cái gì a. Lam Quang lắc đầu. Là trực giác. Hôm nay ta nhấc lên chết mà phục sinh loại này sự tình thời điểm. Hắn về sau liền bắt đầu lảng đi đề tài. Trò chuyện không ít qua sự tình. Lảng đi phương pháp cũng rất vi diệu. Sau cùng còn hỏi liên quan tới Tiểu Bàn sự tình. Ta liền nói cho hắn biết ta cũng không thế nào lưu ý. Dù sao ta hiện tại chuyên chú nghiên cứu. Thì ra là thế. Bất quá hiệu trưởng. Ta cảm thấy coi như chúng ta ngả bài. Vân Phi cũng sẽ không tới chúng ta công hội đến. Hắn không phải loại kia ưa thích quần tụ người. Hắn càng ưa thích hắc ám cùng cô độc. Cũng càng vì hưởng thụ. Lam Quang điểm gật đầu sau đó cười nói. Ngươi hôm nay cùng này tiểu muội muội nói đùa cái gì? Chỉ là hơi kích thích nàng xuống. Dù sao một cái nữ nhân, nếu như muốn lưu tại một người nam nhân bên người, không có điểm giác ngộ, thế nhưng là không được. Thật giống như ta, Mễ Khả nói khom người xuống, song thủ nhẹ nhàng đặt tại Lam Quang đầu vai. Vân Phi ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không ngực ta tiểu thương? Đằng Vân Phi thở dài. Mở cửa phòng, Sở Mộng hôm nay uống tốt nhiều, đã say, 10.03 phân. Người nói a Vân Phi, này lại đằng Vân Phi chú ý tới dưới có một phong thư. Nhặt về sau, là vô danh tin, Sở Mộng theo chính mình ở ngực. Áp, ta cảm thấy vừa vặn phù hợp a. Vân Phi ngươi cảm thấy thế nào? Không tin ngươi sờ một cái xem, ngươi sờ một cái xem, ngươi say. Ta dìu ngươi trở về phòng. Cuối cùng đem Sở Mộng thả ngã xuống giường. Lập tức nàng hai tay ôm lấy đằng Vân Phi cổ. Ngươi khẳng định ưa thích ngực lớn. Phòng ngươi trong kia chút phiến. Tốt nhiều đều là lớn. Đằng Vân Phi lên cũng không phải. Nằm xuống cũng không phải. Tình huống bây giờ rất xấu hổ. Sở Mộng không ngừng đem mặt cọ tới. Rear map tốt châm. Vân Phi ta có phải hay không đặc biệt đần. Hôm nay ta không phải có ý. Thật vô cùng xin lỗi. Nói Sở Mộng khóc. Đằng Vân Phi an ủi ôm nàng. Đem đầu nàng đặt tại trên gối đầu. Sau đó ôn nhu tìm tòi nàng cái trán. Ngươi không ngu ngốc. Chỉ là không quen suy nghĩ. Ngủ đi. Được không? Trước kia ta cũng đã nói. Mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu. Sở Mộng rốt cục an tĩnh lại. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi. Hắn cho Sở Mộng đắp lên chăn nhỏ, đóng lại đèn về sau. Liền rời phòng. Ba một tiếng, Đằng Vân Phi đập chính mình gương mặt. Vừa mới này mập mờ bầu không khí xuống. Hắn thân thể cũng không tự giác lên phản ứng. Chẳng những vấn đề bây giờ là trên bàn lá thư này. Mở ra về sau, Đằng Vân Phi hủy bỏ liếc một chút. Sau đó bất đắc dĩ cười. Tin là Trần Viện Na tả đến. Hy vọng cùng hắn nói chuyện. Ngày hôm sau đến 11 khu trên biển Mỹ thực phòng qua. Đó là một cái trực tiếp xây trên mặt biển nhà ăn. Trước kia đã từng đi qua không ít lần. Bởi vì giá cả không đắt lắm. Không biết là cái nào đần độn tả. Đằng Vân Phi cười lạnh. Trần Viện Na là sẽ không tả dạng này tin. Mặc dù nàng làm người tương đối lỗ mãng. Chẳng những thực chất bên trong rất cao ngạo. Là tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước nam nhân. Xin lỗi, loại này sự tình là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại nếu như nàng không phải trở ngại thị huyết hoa hồng lời nói. Là tuyệt đối hội tìm kiếm nghĩ cách xử lý chính mình. Thư tín nội dung thông thiên cũng chỉ có một hạch tâm nội dung. Tạ lỗi, mà Trần Viện Na là sẽ không viết thư. Đằng Vân Phi rõ ràng nhớ kỹ. Trần Viện Na rất sớm trước kia. Đã từng mấy lần nói qua. Viết thư loại này phương pháp quá lao. Bởi vì chính mình trước kia từng cho nàng tả qua một chút thư tình. Này lại cửa gian phòng cho gõ vang. Đều cái giờ này. Đằng Vân Phi nghi hoặc đánh ra mở cửa. Là đêm tối cùng Lam Huyết người. Đôi người một mặt nụ cười. Chờ ngươi tốt lâu. Lúc đầu hôm qua liền nghĩ qua đến tự mình tạ. Chẳng những đêm hôm qua thiên đại chỗ ở trở về hẳn là sẽ rất mệt mỏi. Trên tâm lý, đêm tối nói, Lam Huyết người trực tiếp theo trong ngăn tủ xuất ra một bình hảo tửu tới. Không ngại đi dọn tiên sinh, còn có thể uống chút này. Không một hồi ba chén tửu hơn phân nửa. Đêm tối nhìn trong tay thư tín, dựa theo ngươi nói như vậy, nữ vương là tuyệt đối sẽ không cho ngươi tả loại này tin. Như vậy có thể là bảy dập, hay là đừng đi tốt. Đêm tối nói, Lam Huyết người điểm gật đầu. Có lẽ nữ vương bên kia cũng thu đến đồng dạng tin. Đằng Vân Phi nói một câu về sau. Lam Huyết người không biết làm sao thở dài. Có chút nữ nhân đối với nam nhân mà nói. Cả đời hoặc hứa đô thả không xuống. Cần trợ thủ lời nói. Chúng ta có thể cung cấp điểm hỗ trợ. Tại trong hiện thực. Dù sao có tín ngưỡng tệ có thể thanh toán tử vong đại giới. Coi như là trả lại ngươi tại hoạt động bên trong làm ra hết thảy. Bất luận cái gì. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Dựa vào tại trên ghế salon. Này lại cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở một đường nhỏ. Sở Mộng mặt hồng tâm nhảy đứng ở phía sau. Xem chừng. Đại ngốc nghếch. Thật sự cho rằng ta say. Vừa mới không phải đều có ý tứ sao. Hừ. Này hai cái vướng bận ra hòa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.